Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, bức cách. Quan trọng nhất, U Lam Băng Tàm cũng là một loại tinh thần hệ hồn thú. Năng lực của nó là để cho kẻ địch tăng thêm kỹ năng sớm kết thúc. Mặt khác, U Lam Băng Tàm còn có thể phát sinh băng xương loại công kích. Cùng với tinh thần hệ công kích, U Lam Băng Tàm công kích loại năng lực Diệp Hải Võ Hồn là kế thừa không được. Trừ phi là cho cái thứ hai võ hồn, Hoàng Kim Long Tọa kèm theo. Duy nhất có thể làm cho Diệp Hải thu được năng lực, cũng chỉ có để cho kẻ địch tăng thêm kỹ năng sớm kết thúc này một cái. Mà cái này, cũng chính là Diệp Hải cần thiết. Diệp Hải ở trước khi lên đường, chuyên môn hỏi qua đại sư liên quan với hồn thú tri thức. Lại thêm vào hắn trí nhớ xuất chúng. Vì lẽ đó như thế hồn thú hắn đều có thể gọi lên tên đến. Cũng rõ ràng chúng nó các loại năng lực. Xem này con U Lam Băng Tàm thể hình. Phòng trừng tu vi chỉ ít ở 1.000.000 năm trở lên. U Lam Băng Tàm con mắt màu xanh lam nhạt nhìn thấy Diệp Hải. Cũng là rõ ràng sững sờ. Nó căn bản không nghĩ tới sẽ cùng một cái nhân loại trước mặt va vào. Có điều sau một khắc, U Lam Băng Tàm há mồm phun một cái. Một cái băng cầu ngưng tụ ra. Đánh về phía Diệp Hải. CMN hồn thú từng cái đúng hay không đều có tật xấu. Gặp mặt liền mở làm. Một điểm do dự đều không có. Diệp Hải chửi thầm một câu. Xoay người liền chạy. 10.000 năm hồn thú hắn còn có thể đánh nhìn. Này 15.000 năm hồn thú. Hắn là tuyệt đối đánh không lại. Lúc trước lôi cực điện quang thỏ là bởi vì vậy thì là cái sắt ngốc nghếch. Một cái năng lượng công kích hệ hồn thú. Miễn cưỡng muốn cùng Diệp Hải tới gần người vật lộn. Vì lẽ đó Diệp Hải mới có thể đem nó đánh bại. Nhưng cái này, U Lam Băng Tàm, hắn là tuyệt đối đánh không lại. Hồn hoàn thích hợp về thích hợp. Nhưng đánh không lại cũng không có cách nào. Huống hồ, Diệp Hải phỏng chừng qua. 10.000 năm tu vi hồn hoàn nên chính là hiện giai đoạn hắn có thể hấp thu cực hạn. 12.000 năm hồn hoàn. Không sợ chết cũng có thể thử xem. Nhưng 15.000 năm hồn hoàn. Hắn tuyệt đối hấp thu không được. Kỳ thực Diệp Hải vốn là muốn là. Tìm cái 10.000 năm hồn hoàn. Dù cho kỹ năng hơi kém một chút. Cũng có thể. Bởi vì 10.000 năm hồn hoàn chính là 10.000 năm hồn hoàn. Muốn so với ngàn năm hồn hoàn cường rất nhiều. Dù cho là 9.999 năm hồn hoàn. Cũng là còn kém rất xa 10.000 năm hồn hoàn. Hơn nữa còn có tương đối trọng yếu một điểm. 10.000 năm hồn hoàn. Là màu đen. Có khác biệt ở ngàn năm hồn hoàn màu tím. Đây chính là một loại bức cách tượng trưng. Vì lẽ đó. Dù cho là ở 10.000 năm chỉnh. Kỹ năng hơi kém một chút hồn hoàn. Cùng 9.000 năm, kỹ năng phi thường thích hợp hồn hoàn trong lúc đó lựa chọn. Diệp Hải cũng không chút do dự mà sẽ chọn người trước. Bức cách, quan trọng nhất, có điều, 15.000 năm tu vi hồn hoàn. Hiển nhiên không ở Diệp Hải cân nhắc phạm vi bên trong. Vì lẽ đó Diệp Hải quả đoán lắc mình rời đi. Có điều, U Lam Băng Tàm, hiển nhiên không có nhường Diệp Hải định rời đi. Nó tiểu chớp mắt một cái. Băng cầu không ngừng phun ở Diệp Hải bốn phía. Nhường Diệp Hải tốc độ hạ thấp không ít. Diệp Hải tay trái màu bạc đồng hồ quả quyết hiện lên. Màu vàng đậm hồn hoàn sáng lên. Chậm, Diệp Hải cũng không quay đầu lại hướng phía sau chỉ tay. Bước chân không ngừng mà tiếp tục chạy về phía trước. Ngược lại, U Lam Băng Tàm thể hình lớn như vậy. Không sợ kỹ năng trúng mục tiêu không được. Liền như vậy, Diệp Hải cùng U Lam Băng Tàm lẫn nhau thả giảm tốc độ kỹ năng. Đi ra ngoài thật xa, khoảng cách giữa hai người dĩ nhiên một điểm không thay đổi. Diệp Hải vung không mở U Lam Băng Tàm. U Lam Băng Tàm cũng không đuổi kịp Diệp Hải. Lúc này, sắc trời dần sáng, ban đêm hoạt động hồn thú bắt đầu nghỉ ngơi. Ban ngày hoạt động hồn thú bắt đầu hoạt động. Nên thế nào thoát khỏi này con U Lam Băng Tàm đây? Diệp Hải cao mày suy tư. 15.000 năm U Lam Băng Tàm. Diệp Hải là không ý tưởng gì. coi như may mắn giết chết. Hắn cũng không dám hấp thu vật này hồn hoàn. Vì lẽ đó hắn căn bản không hề động thủ tâm tư. Lão ca, thương lượng được không? Ngươi không đuổi kịp ta, cũng đừng truy ta. Chúng ta các, mỗi cái, đi các, mỗi cái. Ngươi đi săn mồi, ta đi tìm thích hợp hồn hoàn. Được không? Diệp Hải lớn tiếng kêu lên. Trả lời hắn là liên tiếp băng xương chi cầu. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải không tiếp tục nói nữa. Cúi đầu tiếp tục chạy. Diệp Hải tố chất thân thể tốt vô cùng. Hiện tại đều chạy hầu như có một giờ. Hắn còn vẫn như cũ mặt không đỏ không thở gấp. Chỉ là U Lam băng tàm tựa hồ có chút không đủ lực. Phun băng xương cầu tốc độ rõ ràng chậm lại. Có điều Diệp Hải hồn lực cũng tiêu hao không ít. Một người một hồn thú đều chậm lại phóng thích kỹ năng tần suất. Tựa hồ lại hình thành mặt khác một loại kỳ diệu cân bằng. Rời ạ, cùng lão tử chết dập đúng không? Lão tử lại không giết ngươi toàn ra. Cần phải như vậy. Diệp Hải cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không không hiểu. Ngược lại mắng thoải mái lại nói. Lại chạy một trận. Diệp Hải bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa mơ hồ có một con tai thỏ ở trong bụi cỏ tả hữu lay động. Diệp Hải từ mặt bên đi vòng qua, xuyên qua bụi cỏ, nhìn thấy một con to lớn thỏ đang nằm ở trong bụi cỏ ngủ. Thân dài 3 mét, thuần trắng tóc. Này sẽ không phải là ngày hôm qua con kia lôi cực điện quang thỏ đi. Diệp Hải bước chân dừng lại. Tiếp theo, Diệp Hải cảm ứng được phía sau U Lam băng tàm chính truy đuổi đến. Vội vã chạy đến lôi cực điện quang thỏ bên người. Đá nó một cước, sau đó chạy đi. Lôi cực điện quang thỏ một hồi mở mắt ra. Một giây sau, nó liền nhìn thấy U Lam băng tàm. U Lam băng tàm cũng dừng lại nhúc nhích động tác. Nhìn lôi cực điện quang thỏ. Lôi cực điện quang thỏ nhìn thấy U Lam băng tàm. Đầu tiên là nhân tính hóa nuốt ngụm nước bọt. Sau đó há miệng. Một giây sau, xoay người bỏ chạy. U Lam băng tàm so với nó đầy đủ thêm ra 3.000 năm tu vi. Không trốn chờ trở thành U Lam băng tàm bữa sáng sao. Ha! Lớn thỏ. Hai ta thương lượng. Đem nó giết chết. Thế nào? Diệp Hải bước chân chậm một hồi. Các loại lôi cực điện quang thỏ đuổi theo. Mới mở miệng nói rằng. Lôi cực điện quang thỏ vốn là nhìn thấy Diệp Hải ở mặt trước. Kém chút dọa tiểu. Bởi vì Diệp Hải đã từng nói. Nếu như lại nhường hắn nhìn thấy nó. Liền đem nó cho nấu. Này trước có sói sau có hổ. Lôi cực điện quang thỏ kém chút liền cho quý. Nhưng Diệp Hải lại để cho nó bay lên một chút hy vọng. Nó con ngươi chuyển động, nhìn Diệp Hải một chút, sau đó lại quay đầu lại nhìn đuổi theo U Lam băng tàm một chút. Bắt đầu cân nhắc này một người một thú là làm sao chạy tới. Đừng nghĩ, này U Lam băng tàm đúng là đuổi theo ta đến. Có điều nếu như ngươi lựa chọn theo ta tách ra, ta 100% bảo đảm nó sẽ truy ngươi mà không phải truy ta. Ngươi cả người bao nhiêu thịt, tối thiểu đủ nó ăn một bữa đi. Ta mới bao nhiêu thịt, tắc không đủ để nhét kẻ răng đi. Diệp Hải cùng lôi cực điện quang thỏ cách 3 mét nói. Lôi cực điện quang thỏ lại quay đầu lại nhìn U Lam băng tàm một chút. Làm nó nhìn thấy U Lam băng tàm hung tàn mắt nhỏ thời điểm. Trong lòng nhảy một cái, nó vội vã quay đầu quay về Diệp Hải dùng sức gật gật đầu. Đồng ý Diệp Hải trước kiến nghị. Diệp Hải từ phía sau trong túi đeo lưng rút ra một thanh trường đao. Sau đó chỉ vào phía trước. Quay về lôi cực điện quang thỏ khoa tay một hồi. Lôi cực điện quang thỏ gật đầu. Một người một thú tiếp tục chạy về phía trước. Ngay ở sắp sửa va vào một gốc cây khổng lồ cây thời điểm. Diệp Hải cùng lôi cực điện quang thỏ bỗng nhiên tách ra. Một cái hướng trái chạy. Một cái hướng phải chạy. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.